Thần cấp đặc công hệ thống, chương 214, đọc xong long đàm, góc chuyện audio.com, các người muốn tìm người đã đi lên, nhìn xem Lâm Hoan bóng lưng, Vương Minh Sơn bấm trước đó bọn cướp gọi điện thoại tới, hy vọng các ngươi giữ lời hứa, không nên thương tổn con tin, cạc cạc cạc. Trong điện thoại truyền đến một trận khó nghe lại thanh âm khàn khàn, chỉ cần các ngươi dựa theo ta nói đi làm, những con tin này liền sẽ không có cái gì nguy hiểm. Nhưng là, nếu như các ngươi dám đùa thủ đoạn, vậy những người này chất coi như không có cái gì an toàn bảo đảm. Nói xong lời này, đối phương liền kết thúc cuộc nói chuyện. Vương Minh Sơn sắc mặt âm trầm để điện thoại di động xuống, đối với người bên cạnh nói ra thanh tràng, mở rộng phong tỏa phạm vi, vâng. Hiện tại liền có thật nhiều cảnh sát đi đến bên ngoài bắt đầu thuyết phục. Quần chúng vây xem rời đi nơi này, đồng thời có mấy tên cảnh sát cầm màu vàng cảnh giới mang một lần nữa bố trí nổi lên phong tỏa vòng. Ngồi lên thang máy về sau, Lâm Hoan đè xuống 33 tầng lầu số, sau đó trên mặt nụ cười hướng về phía camera giám sát phất phất tay. Phòng quan sát bên trong vừa lúc có một tên Nhật Bản ám ảnh thành viên, hắn khi nhìn đến một màn này sau lập tức cầm lấy bộ đàm dùng Nhật Bản ngữ nói ra, mục tiêu nhân vật Lâm Hoan đã tiến vào thang máy, dự tính 30 giây sau đến xoay tròn phòng ăn, over. Rất nhanh hắn liền đạt được đáp lại, thu được tiếp tục giám thị, over, đinh. Theo một tiếng thanh thúy đánh chuông âm thanh, Lâm Hoan chậm rãi từ trong thang máy đi ra, sau đó hắn nhìn chăm chú hướng chung quanh nhìn lại. Một đầu hành lang dài dằng dặc cuối hành lang chính là bọn cướp chỗ xoay tròn phòng ăn, cửa nhà hàng. Cửa có hai tên cầm trong tay súng ống nam tử áo đen. Lâm Hoan nhấc chân đi tới cửa, bị cái kia hai tên nam tử áo đen cẩn thận soát người về sau, lúc này mới đi vào phòng ăn. 333, mới vừa vào cửa, Lâm Hoan liền nghe được một trận tiếng vỗ tay, hắn theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp ma sinh Thái Lang cùng ma sinh ưng phụ tử đang ngồi ở trong nhà ăn hưởng dụng mỹ thực tại hai người này bên cạnh, Hàn Vận chính một mặt kinh ngạc nhìn hắn. Hôm nay Hàn Vận mặc vào một thân màu đen bộ váy, vớ màu da cộng thêm một đôi 10cm màu đen giày cao gót, già dặn, thành thục lại không mất phong vận, mặc dù trên mặt của nàng có thần sắc kinh ngạc nhưng tổng thể tới nói coi như bình tĩnh, không giống như là nhận qua ủy khuất gì dáng vẻ. Hiện tại Lâm Hoan liền thở dài một hơi, chỉ cần mỹ nữ tỷ tỷ không có xảy ra việc gì liền tốt. Tiếp lấy hắn, nhanh chóng hướng bốn phía quét mắt một vòng, phát hiện tại ma sinh phụ tử chung quanh 5-6 mét chỗ, đang có 8 tên mặc tây trang màu đen nam tử to con cầm súng bốn phía cảnh giới. Mà tại phòng ăn góc tây nam, có gần 100 tên khách hàng ôm đầu nửa ngồi trên mặt đất tại chung quanh bọn họ, ngoại trừ có 4 tên cầm trong tay súng ống người áo đen trông giữ bên ngoài, còn có 4 khỏa rô hình chiếc hộp màu đen được trưng bày trên mặt đất, chiếc hộp màu đen bên trên có cùng nhau màu đỏ led màn hình tản ra quang mang chói mắt. Mà sinh Thái Lang từ bàn ăn bên trên cầm lấy một cái điều khiển từ xa lung lay, nói ra tòa nhà này bên trên hết thảy có 36 viên cao uy lực C4 thuốc nổ, mỗi một viên đều có 1000kg TNT hợp lý lượng, ta chỉ cần nhẹ nhàng nhấn một cái, nhà này cao ốc chỉ biết oanh một lần, trở thành một đoàn cho. Bụi, ngồi tại bên cạnh hắn Hàn Vận sắc mặt biến hóa, tiếp lấy nói ra, ma sinh tiên sinh ta còn là không rõ ngươi tại sao phải làm loại chuyện này, vừa rồi liền đã giải thích với ngươi qua, mỹ lệ Hàn nữ sĩ. Ma sinh Thái Lang mắt lộ ra dâm, ánh sáng nhìn xem Hàn Vận nói ra, bởi vì các ngươi hoa hạ chính. Phủ muốn bắt giữ ta, mà ta không nghĩ thúc thủ chịu trói. Đối với ma sinh Thái Lang tới nói, hôm nay ở chỗ này đụng phải Hàn Vận xem như một kinh hỉ, hắn tại lần thứ nhất nhìn thấy Hàn Vận lúc liền bị nàng mỹ diệu phong vận kinh diễm đến, đã từng tưởng tượng lấy có một ngày có thể cùng cái này đẹp quen. Nữ hảo hảo thân mật một phen, chỉ là khổ vì không có cơ hội. Nếu như bây giờ không phải có chuyện trọng yếu hơn muốn làm, hắn đều muốn lập tức ôm Hàn Vận đi lầu dưới trong phòng khách hảo hảo phiên vân phúc vũ một. Phen, bất quá chuyện tốt đẹp đáng giá chờ đợi, chờ xử lý xong chuyện trước mắt về sau, mới hảo hảo hưởng thụ một phen Hàn Vận cái này đẹp quen. Nữ cũng không muộn, Đào Cốc Huân ở đâu? Lâm Hoan không muốn để cho ma sinh Thái Lang phụ tử nhìn ra hắn cùng Hàn Vận nhận biết, thế là hắn không có đối với Hàn Vận toát ra càng nhiều quan tâm chi sắc. Ồ, ma sinh Thái Lang đầu lông mày nhảy lên, ngoạn vị đạo ta thật rất hiếu kỳ, ngươi đến cùng là thế nào đem Huân tiểu thư cho mê hoặc? Nàng làm sao gọi ngươi là chủ nhân? Lâm Hoan ngậm miệng không nói. Tốt à, ta tìm ngươi đến cũng là vì Huân tiểu thư sự tình. Ma sinh Thái Lang biết thời gian cấp bách trực tiếp tiến vào chủ đề nói, chỉ cần ngươi để Huân tiểu thư khôi phục lại trước kia trạng thái ta liền thả đi một nửa con tin, như thế nào? Lâm Hoan trực tiếp lắc đầu cự. Tuyệt nói, không được hoặc là không thả, muốn thả liền toàn phóng ra. Một mực không nói chuyện ma sinh ưng ánh mắt lạnh lẽo, vỗ bàn lên nói, hiện tại chiếm vị trí chủ đạo chính là chúng ta, ngươi không có cò kè mặc cả chỗ trống. Thật sao, Lâm Hoan tròng mắt hơi híp chậm rãi hướng bọn hắn đi đến. Người muốn làm gì? Mà Sinh Ưng ngoài mạnh trong yếu vấn đạo, đồng thời hắn đối với chung quanh người áo đen nháy mắt ra dấu, hiện tại liền có 4 tên người áo đen cầm súng chỉ hướng Lâm Hoan. Lâm Hoan không hề sợ hãi nhún vai nói ra, đứng lên hơi mệt chút tìm một chỗ ngồi nghỉ một lát. Nói xong hắn liền đi tới tấm kia trước bàn ăn kéo ra cái ghế dựa ngồi xuống. Thấy thế Hàn Vận trong lòng chính là một trận cười khổ, gia hỏa này, chẳng lẽ hắn liền không sợ chọc giận Ma Sinh Ưng? Hừ, Ma Sinh Ưng rất khó chịu nói. Già cái này có gần 100 tên con tin, nếu như ngươi không đáp ứng yêu cầu của chúng ta, như vậy cách mỗi 1 phút liền sẽ có 1 tên con tin bị giết, ngươi có muốn hay không đánh cược một lần? Lâm Hoan con ngươi co rụt lại, trên thân sát khí ẩn hiện, ngươi uy hiếp ta. Chấm, chính là uy hiếp ngươi. Nói xong Ma Sinh Ưng liền bắt đầu đếm ngược 60. 59, 58, tốt, ta đáp ứng ngươi. Lâm Hoan cắn răng, một mặt bi phẫn nói ra, để A Huân tới ta cho nàng giải trừ huyễn thuật. Hắn biết nhà này trong đại lâu khẳng định còn có cái khác ám ảnh thành viên ẩn giấu đi, bởi vì có bom, tại không làm rõ ràng đối phương nhân số cụ thể thời gian hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ma Sinh Ưng cắn răng nghiến lợi nói ra, ngươi quả nhiên biết huyễn thuật. Nói xong hắn liền cầm lên bộ đàm thông chi thủ hạ đem Đào Cốc Huân mang tới. Rất nhanh, ngồi, tại trên xe lăn Đào Cốc Huân bị một tên người áo đen đẩy đến nơi này. Nhìn xem rơi vào trạng thái hôn mê lại bị trói dừng tay chân Đào Cốc Huân, Lâm Hoan tức giận hỏi, các ngươi đối nàng làm cái gì? À, người rất quan tâm Huân tiểu thư, Ma Sinh Ưng phát ra một tiếng cười nhạo, tiếp lấy nói ra yên tâm đi, Huân tiểu thư thân phận vô cùng tôn quý, chúng ta là sẽ không tổn thương nàng. Ma Sinh Thái Lang trầm ngâm nói, Lâm tiên sinh, mời giải trừ Huân tiểu thư trên người huyễn thuật, về sau ta tuyệt đối sẽ phóng ra 1/2 con tin rời đi. Lâm Hoan thở phào nhẹ nhõm nói, vậy ngươi dù sao cũng phải đem A Huân làm tỉnh lại đi, ta nhưng không có biện pháp gì đem rơi vào trạng thái hôn mê người huyễn thuật giải trừ cái này. Ma Sinh Thái Lang do dự, hắn sở dĩ đem Đào Cốc Huân mê đi cũng là vì sợ Đào Cốc Huân đối với mình thi triển huyễn thuật, Ma Sinh Ưng nói ra, Huân tiểu thư thi triển huyễn thuật là dựa vào nàng một đôi mị nhãn, chúng ta đem con mắt của nàng bị kín lại đánh thức nàng, liền sẽ không xuất hiện bất kỳ vấn đề. Ma Sinh Thái Lang nhãn tỉnh sáng lên, cảm thấy biện pháp này không tệ, thế là mệnh lệnh thủ hạ tìm đến một mảnh vải đen, đem Đào Cốc Huân mắt bịt kín. Bị đánh thức về sau, Đào Cốc Huân lập tức hoảng sợ nói, các ngươi là ai, mau buông ta ra. Lâm Hoan lập tức lên tiếng an ủi, A Huân, là ta là Lâm Hoan, chủ nhân, ngài tới cứu ta sao? Dù là bị che hai mắt cũng mảy may che giấu không được Đào Cốc Huân trên mặt ý mừng. Lâm Hoan trong lòng ấm áp, mỉm cười nói ra, ừm, ngươi lại kiên trì một hồi, rất nhanh ta chỉ biết mang ngươi đi ra. Đa tạ đường chủ ZFC 001 hoang 0971017982 đã ủng hộ KDNP. Happy New Year, cách chương.